Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133, nơi đây vui. Trong hồ nước, ba con mỹ nhân ngư nghịch nước. Adam đứng tại bên bờ, cầm trong tay thương thép, đề phòng. Juno chơi một hồi, chủ động lên bờ, đổi xong y phục, tiếp Adam ban. Karen cũng theo sau. Adam cũng không có chối từ, mặc một cái lớn quần cộc, liền vọt vào trong hồ. Lần này, là Heather bắt đầu dạy hắn bơi lội tiểu kỹ xảo. Adam tố chất thân thể tại cái kia, học cái gì đều đặc biệt nhanh. Một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, có thể nghẹn thời gian rất lâu. Cùng Heather nghịch nước chơi đùa, rất nhanh, linh động như mỹ nhân ngư Heather. Cũng theo không kịp Adam tiết tấu. Đối với tại nàng xung quanh bơi qua bơi lại, Adam hờn dỗi không thôi. Cái này nếu để cho nhị sư huynh nhìn thấy, nhất định muốn hâm mộ chết không thể. Vì nha làm là cùng một sự kiện, hắn liền bị 7 cái con nhện tinh chửi mắng. Mà Adam được đến nhưng là động lòng người hờn dỗi đâu. Kỳ thị, đây tuyệt đối là kỳ thị. Chơi một thời gian thật dài, tại Juno tiếng cười mắng bên trong, Adam mới thỏa mãn kết thúc. Bốn người nói đùa trở lại trong rừng phòng nhỏ. Sau đó mấy ngày thời gian, Adam bọn họ buổi sáng đi săn mổ xẻ khâu lại, buổi chiều luyện tập cách đấu bắn, trạng vạng tối bơi lội nghịch nước, buổi tối nói chuyện phiếm, xem phim, thêm luyện. Hằng ngày hệ sinh hoạt được không vui sướng. Thật sự là, nơi đây vui, không nghĩ thục. Ở giữa, Heather cũng mang theo ba người du lãm một cái phụ cận cảnh điểm. Cái này du lịch coi trọng nhất tâm tình. Cùng một đám mỹ nữ dạo chơi, tự nhiên là thế gian tuyệt vời nhất sự tình một trong. Mà nếu mà đổi thành Adam độc thân một cái, vậy liền nháy mắt biến thành thế gian đáng buồn nhất một việc. Mỹ diệu cùng thật đáng buồn ở giữa chuyển đổi. Khắp nơi thiếu chính là một người. Nghỉ xuân ngày cuối cùng, ngày chủ nhật, sáng sớm, Adam bốn người dậy thật sớm, thành công săn bắt một đầu hươu, nhanh chóng mổ xẻ một cái, đem thịt hươu chia 3 phần, bỏ vào trong tủ lạnh, xếp lên xe Việt dã. Hành lễ cái gì tối hôm qua đã chỉnh lý tốt. Adam mang theo Heather, Juno mang theo Karen, hai chiếc xe chạy khỏi trong rừng phòng nhỏ. Tại Hartford chia tay, Juno cùng Karen bắc thượng Boston, Adam cùng Heather xuôi nam New York. Trên xe, bằng hữu của ngươi thật nhiều a. Heather nghe đến Adam nói lên đối thịt hươu an bài, không khỏi có chút ghen tị. Thịt hươu bị Adam chia 3 phần, một phần cho Monica bọn họ, một phần cho Green nhà, một phần khác thì là cho Leonard nhà. Vốn nên là chia 5 phần, mặt khác 2 phần, một phần cho Ted, Matthew cùng Lily bọn họ, một phần cho Peggy. Thế nhưng Matthew bọn họ còn là học sinh, ở tại ký túc xá, không cách nào xử lý thịt hươu. Sở dĩ Adam đem bọn hắn cái kia một phần tính tới Monica nơi đó, chuẩn bị để Monica xử lý tốt về sau, trực tiếp đưa cho Matthew bọn họ nếm thử một chút. Đến mức Peggy, hắn ngược lại là muốn đưa, cũng biết địa chỉ, thế nhưng hắn nhưng không tốt hơn cửa. Bởi vì Peggy đến cùng chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Mụ mụ nàng lại ly hôn. Adam đơn độc tới cửa đưa thịt hươu, luôn cảm giác có chút cổ quái. Đừng bị người nhìn thành quá ca ca hoặc là quái thúc thúc, vậy liền không tốt. Mà lại nói đến cùng hắn cùng Peggy quan hệ trong đó, đều là xây dựng ở là tiểu Sheldon cộng đồng bằng hữu cơ sở bên trên. Để Adam ấn tượng chỗ sâu nhất chính là, làm hắn phí hết tâm tư ý đồ trấn an thương tâm Peggy, mãnh liệt rót canh gà nói nàng cần bằng hữu, hắn có thể làm nàng bằng hữu lúc, Peggy nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ đi nhìn toàn bộ hành trình mộng bức tiểu Sheldon. Đối với Peggy mà nói, chỉ số IQ tương đương tiểu Sheldon mới là đồng loại của nàng cùng bằng hữu. Đến mức Adam, bất quá là tiểu Sheldon phụ thuộc phẩm thôi. Bây giờ Adam chỉ số IQ mặc dù tăng lên tới 146, thế nhưng là cách Sheldon 187 kém sơ sơ một cái lớn cấp bậc, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. chớ nói chi là bị hệ thống giám định chỉ số IQ còn tại Sheldon phía trên Peggy. Tại không có đạt tới cấp bậc kia, còn ý đồ cùng Peggy giao tiếp. Cái kia hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Peggy cũng không giống như Sheldon như thế, ngốc manh. Dùng xe lửa đồ chơi. Anime tiểu thuyết liền có thể đả động. Nàng kiêu ngạo cùng lạnh lùng kia là chân thực. Rõ ràng, nàng coi trọng nhất là trí tuệ bên trên giao lưu. Ngươi liền nàng nói đồ vật đều nghe không hiểu. Nàng làm sao có thể phản ứng ngươi? Cũng may cầm tiểu Sheldon phúc. Lúc trước Adam một fan biểu diễn. Miễn cưỡng thu hoạch được Peggy một điểm tán thành. Để Peggy trở thành Adam trí tuệ tăng trưởng mạnh mẽ tăng trưởng điểm. Dù cho bây giờ không thấy mặt không liên hệ. Có Sheldon cái này trung chuyển chạm. Hắn cùng Peggy quan hệ một mực liền không tính gãy. Peggy cũng liền một mực cho Adam cống hiến trí tuệ điểm. Tương lai, Adam trí tuệ luôn có vượt qua bọn họ thời điểm. Lúc đó, Peggy lại đều sẽ là cái dạng gì? Adam bày tỏ rất chờ mong. Bằng hữu cũng là bằng hữu. Sở dĩ bằng hữu ta về sau cũng có thể là bằng hữu của ngươi. Adam cười nói, bọn họ đều là rất tốt người. Ngươi nhất định sẽ thích bọn họ. Ta tin tưởng. Heather mong đợi gật đầu. Mặc dù nàng bị bạn trai cũ cùng khuê mật phản bội. Thế nhưng Adam cùng Juno sự xuất hiện của bọn hắn. Không có khe hở kết nối. Nháy mắt liền đánh tan loại này bi thương cùng phẫn nộ. Sở dĩ thời khắc này nàng. Trong lòng cũng không có bao nhiêu vết thương. Đối hữu nghị cùng tình yêu vẫn như cũ tràn ngập chờ mong cùng tưởng tượng. 2 giờ đường xe. Xe đã đến New York. Adam trước đưa Heather đi New York thành phố đại học, sau đó trở lại chung cư, đem súng đạn tách rời khóa kỹ, sau đó trở về chung cư 520, đem sớm điểm tốt lớn nhất một phần giao cho Monica. Oa, tối nay có tiệc ăn. Rồi cái thứ nhất reo hò lên tiếng. Đúng, gần nhất các ngươi đời sống tình cảm còn tốt chứ? Adam nghĩ đến cái gì? Vội vàng dò hỏi, còn tốt. Liền như thế, vì cái gì hỏi như vậy? Mọi người không hiểu, thịt hươu rất bổ dưỡng. Adam nghiền ngẫm cười nói. Nếu có đối tượng, vậy liền ăn nhiều một chút. Nếu như không có, vậy liền ăn ít một chút. Không phải vậy rất dễ dàng phát hỏa tương đương, gặp quỷ. Chandler diễu cợt nói. Độc thân liền ăn thịt cũng bị khinh bỉ a. Không đúng, Rachel nhạy cảm phát giác đến vấn đề. Ta nhớ kỹ ngươi nói là cùng Juno. Karen cùng đi đi săn. Cái này thịt hươu khẳng định không ăn ít. Ngươi giải quyết như thế nào phát hỏa vấn đề? Oa nha. Có tình huống. Thành thật khai báo. Mau nói. Là Juno. Còn là Karen. Hoặc là. Ân tương đương. Monica đám người nghe xong. Hai mắt tỏa sáng. Nhộn nhịp phây tới bát quái. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Adam cười nói. Ta cùng Juno, Karen là trong sạch, đơn thuần nhất bằng hữu quan hệ. Sở dĩ ta ăn xong mấy ngày thịt hươu cũng không quan hệ. Đó là bởi vì ta nhận thức mới một cái bạn tốt. Bạn tốt, mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Bọn họ cũng đều biết Adam, bạn tốt là dạng gì tồn tại. Adam đem Heather sự tình nói chuyện. Ross, Chandler cùng Joy quả thực ước ao ghen tị a. Lần sau nhất định muốn dẫn chúng ta đi. Chúng ta cũng muốn có tiệc rượu gặp a. Ba người hô to gọi nhỏ. Lúc này, Phober đẩy cửa đi vào. Các ngươi mọi người đang nói cái gì? Vui vẻ như vậy. Nha, Adam trở về. Không có gì. Adam cho Monica nháy mắt. Dặn dò Monica chừa cho hắn một điểm ngày mai đưa người. Tại Phober, hưu hưu như vậy đáng yêu. Ngươi vậy mà giết nàng, kinh hô cùng trách cứ âm thanh bên trong. Adam nhanh như chớp chạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.